cô có thể sẽ nói, và có cả ngày nghỉ cuối tuần để vượt qua được chuyện này. Hay vào đó cô uống thêm một vài ly và đi ngủ. Chuông điện thoại reo vào sáng muộn hôm sau và cô hoàn toàn chắc rằng đó là của Michael Hogan. Có muốn ăn trưa không? Nhưng lại không phải như vậy. Emmy, Sarah, chị ổn chứ? Chị đang ở đâu? Chị đang ở khu phố dưới. Chị đang ở buồng điện thoại công cộng. Tony đã quay về, nhưng chị nói với anh ta rằng chị muốn ở lại thành phố. Chị muốn kết thúc mọi việc. Chị đã ngồi trong công viên và... Ngồi trong công viên, quảng trường Washington, thật là kỳ khi mọi việc đã thay đổi. Chị không biết rằng ngôi nhà cũ của chúng ta đã bị phá. Cả tòa nhà đã bị phá cách đây nhiều năm, Emily nói, khi họ xây ký túc xá sinh viên. Ồ thế à, chị đã không biết điều đó. Dù sao thì nếu em không có kế hoạch gì đặc biệt, chị nghĩ, có thể em nên đến đây với chị. Chúng ta sẽ ăn sáng, hoặc là bữa gộp hay là cái gì đó. Được thôi, Emily nói, em có thể tìm thấy chị ở đâu? Ở trong công viên có được không? Một trong những chiếc ghế băng dài ở bên phải gần sát ngay nhà cũ của chúng ta. Em không phải vội đâu, cứ thong thả. Trên đường xuống khu phố dưới, Emily ước đoán về những khả năng. Nếu Sarah đã bỏ chồng mình, cô chỉ có thể muốn ở với mình một thời gian. Có thể là một thời gian dài. Và điều đó thật bất tiện cho Michael Hogan. Dù sao thì Michael cũng có một căn hộ của riêng mình. Họ có thể dàn xếp được việc này. Ngoài ra, có thể cô chị chỉ. Nghĩ sâu về mọi việc, có thể cô chị sẽ quay về ST chắc tối nay. Công viên toàn những xe đầy của trẻ con và những tiếng cười, những thanh niên thể thao lực lưỡng đang ném đĩa. Toàn bộ thiết kế đã thay đổi, những con đường giờ đi theo nhiều ngả. Nhưng Emily không gặp phải rắc rối nào trong việc nhớ lại khi đi qua cái khoảng trống nơi Warren Murdoch hay là Murdoch gì đó đã đỡ cô dậy. Sarah trông thật thảm hại trên chiếc ghế băng theo như dự đoán của Emily. Bé nhỏ tồi tàn trong bộ đồ len nhăn nhúm, khi nâng khuôn mặt thâm tím và mềm mại của cô lên ánh mặt trời, dường như rõ ràng phảng phất ảo giác của một thời nào đó. Emily đưa cô đến một quán cà phê lịch sự và mát mẻ. Cô biết rằng nếu họ đến một nhà hàng thực sự thì sẽ không thể tránh khỏi việc gọi Bloody Mary hay bia gì đó. Và trong vòng một hay hai giờ đồng hồ gì đó họ đã nói chuyện vòng quanh. Chúng ta chẳng đi được đến đâu cả, Sarah. Cuối cùng cô nói chị biết là chị phải từ bỏ hắn ta, thậm chí chị còn nói chị muốn từ bỏ hắn ta, và rồi khi chúng ta bắt đầu đi vào thực tế thì chị lại quay trở lại việc chị yêu hắn ta. Gocchuyenaudio.com, chúng ta đang đi vòng quanh, Sarah nhìn xuống phần trứng và xúc xích đã đông lại trên đĩa của cô. Chị biết, cô nói, chị luôn nói vòng quanh, và em luôn đi thẳng vào vấn đề. Giá mà chị có được suy nghĩ như em. Đó không phải là vấn đề của suy nghĩ, Sarah, đó là vấn đề. Đúng thế, chúng ta rất khác nhau, chị và em. Chị không có ý nói nhìn sự việc theo cách của bên nào tốt hơn, chỉ vì chị luôn nghĩ hôn nhân là... Thật ra, là thiêng liêng. Chị không mong người khác nghĩ giống như chị theo cách đó, đó là cách chị nghĩ. Chị là một người con gái trinh trắng khi đi lấy chồng và chị luôn trinh trắng kể từ ngày đó tới giờ. Ý chị là, cô nói nhanh, em biết đấy, chị chưa bao giờ đi chơi hay làm điều gì đó tương tự. Với những từ ngữ, đi chơi hay làm điều gì đó tương tự, cô đưa điếu thuốc thật nhanh lên môi và nheo mắt lại, hoặc là để che giấu đi sự ngượng ngùng hoặc cũng có thể là nói lên một sự ngụy biện đã được che đậy. Tốt thôi, Emily nói, nhưng thậm chí nếu hôn nhân là thiêng liêng, chẳng phải điều đó muốn nói rằng cả hai người đều phải trân trọng điều đó hay sao? Những gì được coi là thiêng liêng theo như cách mà Tony đối xử với chị á, anh ta đã cố hết sức, Emmy. Chị biết là điều này nghe thật ngớ ngẩn, nhưng đó là sự thật. Emily phả ra một làn khói thuốc dày đặc và ngồi lùi lại để nhìn quanh quán cà phê. Ở trong ngăn đối diện với lối đi là một cặp tình nhân trẻ đang lẩm bẩm, ngồi sát với nhau, ngón tay của cô gái đang lần theo họa tiết hình oval ở phần đùi phía bên trong của chiếc quần jean màu xanh bạc chật cứng của cậu con trai. Nghe này, Sarah, cô nói, chúng ta hãy bàn lại toàn bộ vấn đề mà chúng ta đã dừng cách đây ít phút. Chị có thể ở tại căn hộ của em bao lâu tùy chị. Chúng ta có thể cùng bàn để tìm ra một nơi cho riêng chị, và một công việc. Và chị không phải nghĩ về nó như một sự ly thân dài hạn. Hãy cứ nghĩ về nó như, chị biết mà em, và điều đó thật là ngọt ngào, nhưng có quá nhiều sự phức tạp. Chỉ với một điều thôi, chị sẽ làm được nghề gì? Có hàng đống việc mà chị có thể làm được. Emily nói, mặc dù công việc duy nhất mà cô có thể vẽ ra cho chị cô là làm lễ tân ở phòng khám hoặc phòng nha khoa. Tất cả những người phụ nữ trung niên, không có khả năng, khôi hài đến từ đâu nhỉ, và làm thế nào để họ có thể có được việc. Điều đó không quan trọng, Cô hối thúc, điều quan trọng duy nhất bây giờ là chị hãy quyết định. Hoặc là quay về St. Chắc, hoặc là bắt đầu một cuộc sống mới của mình ở ngay tại đây. Sarah im lặng, như thể đang suy nghĩ sâu lắm vì sĩ diện. Rồi cô nói, chị nên quay về, như Emily biết rằng mình sẽ như vậy. Chiều nay chị sẽ đáp tàu đi về. Vì sao? Emily nói, vì hắn ta cần chị á, bọn chị cần nhau. Vì thế sự việc được an bài, Sarah quay về. Tất cả ngày và đêm của Emily được dành cả cho Michael Hogan, hay là cho bất kỳ một người đàn ông nào tiếp theo sau anh ta. Cô phải thừa nhận rằng cô cảm thấy nhẹ cả người, nhưng đó là một sự nhẹ nhõm mà không thể thể hiện ra bên ngoài. Và những gì mà chị thật sự lo ngại là, cô nói, có vẻ như một lời chế nhạo, những gì mà chị thật sự lo ngại là Tony có thể sẽ từ bỏ chị. Sarah cụp mắt xuống, để lộ ra vết sẹo trắng xanh. Đúng thế, cô nói, cách trương.